ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129, ta không có 331. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. A, Hạ Tỷ phát ra một tiếng kinh hô, lập tức luống cuống tay chân. Nữ lái xe có bao nhiêu đáng sợ? Cái này thời điểm, Hạ Tỷ dùng thực lực là Tần Minh lên bài học. Cái gặp nàng tại mọi loại nguy cơ phía dưới, quả quyết mở ra cần gạt nước. Còi còi còi, Tần Minh, ngoặc kép, cái này ti em đạt được sự tình. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ này, bối rối phía dưới, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Mắt thấy xe liền muốn đụng vào cạnh bên xe, hắn vội vàng mở dây an toàn, nửa người cũng bổ nhào vào Hạ Tỷ trên thân, cưỡng ép vịn chắc tay lái một. Tần Minh mặc dù không biết lái xe, nhưng thường xuyên ngồi xe, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Tại hắn cực lực khống chế dưới, mặc dù xe không dừng lại đến, nhưng phương hướng là trở về. Xe tại lớn trên đường cái, tươi sống dùng ra cái viết kép hình chữ S ra rắn tẩu vì. Sau đó tiêu sái rời đi. Một bên đang lái xe lão tài xế nhóm bị dọa đến run một cái. Vô cao, quá ti em thất đức. Dọa lão tử nhảy một cái liền chạy. Ngươi mấy cái ý tứ, dưới ban ngày ban mặt còn mang như thế ra sao? Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Bành Ngang Hùng sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Thương Minh Lãng sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Dịch Nguyên Lương sụp đổ giá trị 400 điểm. Trong đầu điên cuồng truyền đến sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Nhưng Tần Minh căn bản vô tâm tình yêu bận tâm. Hắn hiện tại đang bận ổn định tay lái. Rốt cục, xe chạy ra khỏi 1-2 cây số về sau, dần dần ổn định lại. Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Hắn chậm rãi buông ra tay lái, bảo đảm Hạ Tỷ một người cũng có thể khống chế ổn thỏa về sau. Mới bắt đầu đứng dậy, nhưng là chuyện lúng túng tới. Vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn nhào tới không có cân nhắc quá nhiều. Hiện tại tỉnh táo lại, cúi đầu xem xét, trước mắt là một đôi bạch hoa hoa lớn lớn tu, mà hắn nghiêng người liền đặt ở Hạ Tỷ trên thân, cánh tay truyền đến trận trận đầy co giãn cảm giác áp bách. Tần Minh, ngoặc kép chấm chấm, hắn vội vàng điều chỉnh tư thái, trở lại tự mình chỗ ngồi ngồi xuống. Hạ Tỷ quay đầu nhìn về phía Tần Minh, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt. Xem ra, vừa rồi thật bị hù dọa, cũng nhiều thua thiệt như thế. Nàng toàn bộ hành trình đối với Tần Minh động tác, không có lưu ý, thậm chí Tần Minh đứng dậy thời điểm, không xem chừng tránh qua nàng lớn lớn tu cũng không có phát giác. Cảm ơn ngươi, Hạ Tỷ nói, không cần, ta là tại cứu mình, dù sao ta mệnh cũng tại xe này trên đâu. Nghe lời này, Hạ Tỷ thổi phù một tiếng, lại cười lên tiếng tới, nhưng nghĩ tới vừa rồi ngoài ý muốn, cho nên lập tức lại khống chế được, chỉ là khóe miệng mang theo ý cười. Tần Minh lòng còn sợ hãi, quả nhiên cùng nữ nhân lái xe đi ra ngoài đến xem chừng. Một không xem chừng phải đem mạng nhỏ góp đi vào. Về đến nhà, đã là 20 phút sau sự tình. Hạ Tỷ dẫn theo mua được đồ ăn cùng hải sản, vội vàng chạy vào phòng bếp bên trong làm cơm tối, mà Tần Minh tự nhiên bị Đường Tĩnh kéo đến trên lầu đi kể chuyện xưa. "Ca ca, ngươi làm sao cùng mẹ ta ra ngoài lâu như vậy a?" Đường Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Tần Minh kinh ngạc, trên đường gặp được nhiều sự tình chậm trễ, các ngươi sẽ không phải yêu đương đi a? Tần Minh, nhà đầu này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Bất quá loại chuyện này không thể nói loạn, truyền đi thanh danh nhiều không tốt. Đừng có đoán mò, chờ sau đó ba ba của ngươi không nỡ đánh chết ta. Tần Minh nhéo nhéo gương mặt của nàng, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, xúc cảm rất tốt. Kết quả Đường Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì ba ba? Ta nào có ba ba? Ngươi không có ba ba. Tần Minh kinh ngạc. Vậy ngươi ti em là từ đâu bỗng xuất hiện? Mẹ ngươi không phải nói. Cha ngươi ra khỏi nhà sao? Tần Minh hỏi. Đường Tĩnh nở nụ cười. Mẹ ta lừa gạt ngươi. Nàng vẫn luôn là độc thân. Vậy là ngươi từ chỗ nào tới? Ta là nàng thu dưỡng. Tần Minh, ngoặc kép, vấn đề này có chút phá vỡ hắn nhận biết. Hắn đến run lắc một cái. Đường Tĩnh là hạ tỷ thu dưỡng tới. Hạ tỷ là độc thân. Không có đã kết hôn. Cũng không có bạn trai. Kia hạ tại sao muốn lừa hắn đâu? Tần Minh nghĩ không minh bạch. Chính nghi hoặc thời điểm. Đường Tĩnh thúc giục nói. Ca ca, nhanh lên cho ta kể chuyện xưa. Ngạch. Tốt, không thể không nói, hạ tỷ làm việc hiệu suất rất cao. Một bữa cơm tối, đầy bàn thức ăn, 2 giờ liền làm xong, mà lại các loại đồ ăn phong phú. Bề ngoài cũng là tương đương không tệ, không có chút nào thua kém tinh cấp khách sạn. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Minh lại đến trên lầu cho Đường Tĩnh nói trong chốc lát cố sự. Đem tiểu nha đầu trấn an được về sau. Hắn liền rời đi gian phòng. Cơm tối thời điểm, hắn luôn cảm thấy hạ tỷ có lời muốn cùng chính mình nói. Quả nhiên, hắn vừa đi xuống lầu, hạ tỷ vào chỗ ở trên ghế salon chờ hắn. Đi tới gần, Tần Minh nhìn thấy đối phương đã thay đổi áo ngủ. Tiểu Tần, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Lúc đầu nghĩ chiêu đãi một cái ngươi. Kết quả mang cho ngươi đến phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hạ tỷ mang trên mặt áy náy tiếu dung. Có thể là bởi vì vừa rồi lái xe bị kinh sợ. Sắc mặt nàng có chút mỏi mệt. Nên nói tạ ơn chính là ta. Ngạch, vì cái gì nói như vậy? Ngươi để cho ta thể hội một cái bị mỹ nữ bao nuôi ngồi xe sang trọng cảm giác. Tần Minh nói đùa, một câu. Lại đem hạ tỷ chọc cười. Hạ tỷ quát miệng nở nụ cười. Dưới ánh đèn, theo tiếng cười, hạ tỷ hoàn mỹ dáng vóc cũng theo đó run run. Nhất là trước người đường cong. Tần Minh âm thầm kinh hãi. Tiểu Tần, ngươi có bạn gái sao? Tính toán có đi. Tần Minh suy nghĩ một cái. Cùng Triệu Tiểu Quyên phát triển đến một bước này, cũng coi là tình lữ quan hệ. Mặc dù lẫn nhau không có thiêu phá, mà Tần Tiểu Ly mặc dù là muội muội của hắn, nhưng quan hệ của hai người không cần nói cũng biết, sớm tối đều sẽ đi đến một bước kia. Cũng thế, người ưu tú như vậy nam sinh, bên người cũng không thiếu nữ hài tử. Hạ tỷ nói khẽ, trên mặt vậy mà mang theo một chút thất vọng. Hạ tỷ ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Không có gì. Lúc đầu nghĩ giới thiệu cái nữ hài tử đưa cho ngươi. Đã ngươi có bạn gái, vậy coi như là ngươi sao? Không đợi hạ tỷ nói xong, Tần Minh liền đoạt hỏi. Hạ tỷ kinh ngạc, nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt, Tần Minh nhìn ra, hạ tỷ đôi mắt bên trong có dị dạng đang lóe lên. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, một cỗ không cách nào hình dung bầu không khí tràn ngập lượt toàn bộ phòng khách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.